Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 217, võ khúc thần phong tái hiện. 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, không có đứng dậy, chỉ là một tay nguyên tố hóa thành nham tương, một quyền chùy ở trên mặt đất, theo Trần Phong một quyền này đánh ở trên mặt đất. Một kẽ hở bỗng nhiên xuất hiện, sau đó một đạo thô to hỏa trụ phóng lên cao, trực tiếp ngăn trở này đạo công kích. Hanh, đúng dịp để cho ngươi chặn, tiếp theo kích, nhất định phải lấy mạng của ngươi. Vạn yêu thành thành chủ rơi vào cách đó không xa trên nóc nhà. Thấy một kích chưa thành công, cho rằng đây chẳng qua là vừa khớp, hừ lạnh một tiếng, hai tay kết xuất linh quyết. Lần thứ hai công lên, phất tay bố hạ một đạo trận pháp, miễn cho chính mình cùng chiến đấu của hắn ảnh hưởng đến Tiểu Bạch cùng Ngư Lan Mộng. Trần Phong tương đương cũng là xông tới, chạy nhanh gian, từng đạo băng chùy xuất hiện ở phía sau hắn, không ngừng xoay tròn, theo Trần Phong động tác, hướng lấy Vạn Yêu Thành thành chủ bay đi. Vạn Yêu Thành thành chủ tự nhiên là thấy được những thứ này băng chùy, thế nhưng hắn cũng không có dừng bước lại, thẳng tắp vọt tới. Tuy là hắn không có dừng, thế nhưng ở chung quanh thân thể hắn nhiều hơn một đạo nhũ bạch sắc trong suốt vòng bảo hộ. Băng chùy nện ở trên vòng bảo vệ, trong nháy mắt trở nên nát bấy, cũng không có cho hắn tạo thành rất lớn thương tổn, chỉ là làm cho hắn bước chân hơi có chút dừng lại mà thôi. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, Trần Phong đã là thiếp thân mà lên, trên nắm tay mang theo nóng bỏng nham tương, hướng về Vạn Yêu Thành thành chủ đánh. Hanh, vô chi tiểu nhi, lão phu chính là thiên nhân thất phẩm tu vi, mặc dù ngươi có thể đánh bại Lưu Cung Phụng, thế nhưng thiên nhân nhất phẩm nhất trọng thiên, ngày hôm nay ta để ngươi vì con ta đền mạng. Vạn Yêu Thành hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, ỷ vào trên người có vòng bảo hộ, nơi tay vỗ lên bổ sung một tầng linh lực, cũng hướng về Trần Phong đánh. Nhìn thấy hắn như vậy, Trần Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mở rộng đến đỉnh cấp nham tương quả thực năng lực, là đơn giản như vậy là có thể phòng ngự rồi sao? Tuy là nơi này là trung cấp thế giới, thế nhưng cứ như vậy một tầng nho nhỏ vòng bảo hộ, căn bản là không có cách thừa nhận một quyền này được rồi. Vạn Yêu Thành thành chủ tự nhiên là thấy được Trần Phong cái này một nụ cười lạnh lùng, thế nhưng hắn cũng không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Dù sao, hắn cho rằng Trần Phong tối đa cũng chính là ngưng thần cảnh tu vi, giỏi là một chân nhân cảnh, có thể đánh bại Lưu Cung Phụng, chỉ sợ cũng là mượn bí pháp hoặc là pháp bảo. Bởi vì Trần Phong quá trẻ, tuổi trẻ đến hắn căn bản sẽ không đem Trần Phong tu vi nghĩ rất cao. Cũng là bởi vì ý nghĩ như vậy, làm cho hắn bỏ ra giá thê thảm. Chỉ thấy Trần Phong nắm đấm, dẫn đầu đánh vào Vạn Yêu Thành thành chủ trước người tầng kia trên vòng bảo vệ. Răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên, Vạn Yêu Thành thành chủ sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía trước người vòng bảo hộ. Chỉ thấy trên vòng bảo vệ, từ Trần Phong nắm tay tiếp xúc địa phương bắt đầu, xuất hiện từng đạo màu đỏ khe hở. Trong lòng cả kinh, liền muốn lui lại, thế nhưng bởi vì hắn mới vừa một trưởng kia trưởng thế chưa tiêu, nếu như là mạnh mẽ rút lui thu nói, sẽ tạo thành phản phệ. Đang ở hắn do dự một khắc kia, vòng bảo hộ triệt để bể nát, Trần Phong nắm đấm uy lực không giảm đập vào trước ngực của hắn. Phốp, phun một ngụm máu tươi đi ra, Vạn Yêu Thành thành chủ bị Trần Phong đập trúng phía dưới trong nhà. Chung quanh đoàn người, từ lúc Vạn Yêu Thành thành chủ lúc tới, cũng đã không biết chạy đi nơi nào, liền chạy tới Vạn Yêu Thành hộ vệ, cũng chỉ dám ở xa xa quan vọng, không dám tới gần. Trần Phong đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn phía dưới sụp đổ phòng ốc. Hắn nhìn ra được, một kích này cũng không thể cho Vạn Yêu Thành thành chủ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhiều lắm làm cho hắn khó chịu một hồi mà thôi. Thình thịch, quả nhiên, theo một tiếng vang thật lớn, một đạo chật vật bóng người, lần nữa xông lên không trung, đi tới Trần Phong đối diện. Tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Vạn Yêu Thành thành chủ lau mép một cái, xem cùng với chính mình bộ ngực Tiêu Hắc quyền ấn, sắc mặt hết sức khó coi. Đã bao nhiêu năm, hắn có bao nhiêu năm không có chật vật như vậy qua. Từ hắn đi tới Vạn Yêu Thành, từ một cái nho nhỏ yêu thú thợ săn, từng bước một leo đến Vạn Yêu Thành thành chủ cái này vị trí. Đã gần trăm năm không người nào dám đối với hắn như vậy. Hiện tại, Trần Phong không chỉ có giết con hắn, còn làm cho hắn chật vật như vậy. Hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi. A, hét lớn một tiếng, trên người y phục bị khí thế cường đại trực tiếp vỡ nhỏ. Theo tiếng giống to của hắn, Vạn Yêu Thành thành chủ tu vi đã ở không ngừng leo lên. Thiên nhân bát phẩm, thiên nhân cửu phẩm, thiên nhân thập phẩm, vẫn để thăng tới nửa bước chân quân cảnh, lúc này mới dừng lại, cả người tản ra hắc khí, hai mắt đỏ ngầu nhìn Trần Phong. Vạn Yêu Thành thành chủ hiền hách nở nụ cười một tiếng. Tiểu tử, có thể buộc ta dùng ra thiên ma giải khai, cũng là vinh hạnh của ngươi. Cảm nhận được hắn khí thế trên người, Trần Phong sắc mặt ngưng trọng. Phía dưới chiếu cố Tiểu Bạch Ngư Lan Mộng nghe được lời của hắn, mới vừa có điểm huyết sắc khuôn mặt, trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hướng về phía hắn hô to một tiếng. Thiên ma giải khai, ngươi là thiên ma công nhân. Ha ha, tiểu cô nương kiến thức tương đối rộng a. Không sai, lão phu chính là thiên ma công nhân. Hiện tại, các ngươi có thể vì lão phu nhi tử đền mạng. Không cười dữ tợn, Vạn Yêu Thành thành chủ lấy so với mới vừa tốc độ nhanh hơn, hướng về Trần Phong đánh tới. Nửa bước chân quân cảnh sao? Hanh, mặc dù có chút uy hiếp, nhưng nếu như vẻn vẹn là như vậy nói, ngươi chính là đi chết đi. Nửa bước chân quân cảnh, Trần Phong bây giờ còn là không có niềm tin chắc chắn gì. Thế nhưng, Trần Phong cái gì tối đa? Vũ kỹ, pháp thuật, phong ấn thuật cái gì sẽ không? Võ khúc thần phong, ban đầu ở huyền giới tập được phong ấn thuật, mặc kệ có tác dụng hay không. Đánh trước lại nói, chỉ thấy Trần Phong trong tay linh quyết không ngừng biến hóa. Theo từng đạo linh quyết đánh ra, không trung xuất hiện từng đạo kim sắc xiềng xích, hướng về Vạn Yêu Thành thành chủ đi. Cái này, đây là phong ấn thuật. Ngươi làm sao lại phong ấn thuật? Nhìn thấy cái này kim sắc xiềng xích, Vạn Yêu Thành thành chủ sắc mặt đại biến. Phải biết rằng, toàn bộ địa tiên giới biết phong ấn thuật, hai cái bàn tay là có thể đếm đi ra. Mà Trần Phong tuyệt đối không phải trong những người này bất kỳ người nào. Hiện tại lại lóe lên tránh, đã không còn kịp rồi. Cắn răng một cái, Vạn Yêu Thành thành chủ dùng ra thập thành công lực, muốn mạnh mẽ chống lại kim sắc dây xích phong ấn. Thế nhưng, võ khúc thần phong nếu ở huyền giới không người luyện thành. Đồng thời, giới thiệu nói luyện tới nơi tuyệt hảo, có thể phong thiên địa. Vậy cũng không phải nói xuông. Không phải, không muốn. A, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.